Chiếc nhẫn đi lạc Mim, chương 12, cùng đường mặt lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Tùng đưa cha cậu về nhà, sau những ngày nằm viện của cha cuối cùng ông cũng khá hơn, có thể xuất viện về nhà chăm sóc cậu đã đến xin anh nghỉ vài ngày để đưa cha về quê. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu với đôi mắt hoàn toàn không thể đoán nổi. Anh nói bằng một giọng trầm trầm mà cậu nghe ớn lạnh cả sống lưng, bao giờ làm lại? Dạ em xin nghỉ một tuần thôi à, sắp xếp nhà cửa ổn rồi em đi làm lại liền, được. Hôm nay là thứ năm tuần sau cậu tới đây nhận việc mới. Là việc gì ạ? Thứ năm đến đây nhận việc, bây giờ thì đi đi, tôi đang bận. Cậu đứng tần ngần một lúc, thấy anh chẳng có vẻ sẽ cho cậu biết anh sẽ giao cậu công việc gì, cậu đành ra ngoài. Sau cả tháng thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện, cả nhà cậu ai cũng ốm mất mấy ký, phần ăn ngủ không được, phần lo lắng cho cha cậu từng giây. Cũng may sau khi xuất viện, bệnh viện gọi lên nhận lại tiền thừa còn khá nhiều, làm cậu mừng húm. Thật ra cậu lo nhất là nếu bệnh viện gọi đóng viện phí nửa thì cậu chẳng biết sẽ đi đâu tìm ra tiền. May là, nhìn tờ giấy xuất viện mà cậu bật khóc, cậu phải vội tránh ra xa để không ai biết cậu khóc. Cậu khóc vì mừng rằng cha cậu đã có thể xuất viện và cũng mừng là không phải chạy vạy thêm khoản nào để có thể giữ tính mạng cho ông. Bây giờ, khi cha cậu nằm yên trên chiếc giường quen thuộc trong nhà, ông cười, về nhà thật dễ chịu, cứ tưởng không thể về nhà rồi chứ. Mẹ cậu nghe vậy thì cứ khóc bù lu bù loa, bao năm làm việc cực nhọc không nghe bà khóc mà bây giờ bà lại khóc ngon lành như đứa trẻ đang ăn vả. Cha cậu thì lại cười, bà này lạ tự dưng giờ lại bù lu bù loa lên thế. Thôi nào, con cái nó cười cho bây giờ. Thằng Sơn chen vô, cha cứ để cho mẹ khóc cho đã đi. Mẹ mừng quá đó mà mấy bữa cứ lo ba bỏ mẹ đi trước không. Cha cậu quay mặt vô tường, có lẽ ông cũng rơm rớm nước mắt mà không muốn cho mọi người thấy. Ông cũng mừng vì không bỏ lại cả nhà khi mà ông chưa lo được gì cho tới nơi tới chốn cả. Khóc thỏa, mẹ cậu đi lo nấu miếng cháo cho cha cậu ăn uống thuốc. Thấy bà cứ đứng tần ngần trong bếp, thằng Sơn hỏi, gì vậy mẹ, hết gạo rồi, mấy bữa cả nhà ở trên không, không biết hai đứa nhỏ làm sao, tụi nó ăn bên bác hai đó, vậy. Vậy lại phiền người ta rồi, lát mẹ phải qua nói chuyện, mẹ đừng lo, là bác hai qua biểu tụi nó qua ăn cơm mỗi ngày với bác. Chuyện lớn bác không lo phụ được, nhưng mấy chén cơm bác nói không sao, vậy nhà mình lại nợ người ta rồi, chị dâu tương lai mà. Nghe thằng con trai thứ bà nói sao bà nghe như có gì đó buồn buồn mà bà không kịp nghĩ là chuyện gì, bà bận suy nghĩ làm sao để có ít gạo nấu cho chồng bà chén cháo. Trước khi đi bà cũng không quên dặn thằng Sơn, đừng để anh hai mày biết đó nha, bữa nay nó chạy vậy đủ thứ, nó cực lắm rồi, đừng để nó lo thêm nữa, về nhà rồi thì mọi chuyện để mẹ lo. Đứng sau nhà Tùng nghe hết mọi chuyện, vậy là nhà cậu bây giờ đang lâm vào cảnh khó khăn khác. Nhưng số tiền thừa từ bệnh viện hôm trước cậu mang trả bớt cho tụi cho vay rồi. Cậu bỏ ra sau vườn nhà đi loanh quanh xem có gì hái vào được không. Nhưng về nhà thì cậu đành thua mẹ cậu thật, trời trưa bà đã lo cho cả nhà bữa cơm tươm tất. Buổi chiều bà biểu cậu theo bà qua nhà bác hai cảm ơn chuyện đã chăm sóc hai đứa út nhà cậu trong khi cả nhà gặp khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua nhà bác hai gặp ngay con Nhàn trong sân, con nhỏ chào mẹ cậu nhưng không thèm nhìn cậu lấy một cái, dường như nó có vẻ ghét cậu. Chắc là nó cũng không thích chuyện hai nhà kết thông ra kiểu cổ điển này. Bác hai đang nằm hóng gió trên chiếc võng treo bên hiên nhà, thấy mẹ con cậu qua, bác lật đật ngồi dậy gọi con Nhàn mang trà lên, không sao đâu mà anh hai, để tôi tự nhiên. Với tay rót hai ly nước mời hai mẹ con cậu, bác hai hỏi thăm cha cậu, anh khỏe rồi ha chị, tôi nghe tụi nhỏ nói anh về sáng nay, nhưng chưa qua thăm. Tôi tính để anh nghỉ khỏe sau khi đi đường xa về cách rồi qua nói chuyện cho nó đã. Mấy bữa tôi tính lên thăm ảnh ở bệnh viện mà thằng Sơn nó không cho lên, nó nói lên cũng không vô thăm được mà đường lại xa. Bác hai nói, một thôi một hồi như phân bua chuyện bác không lên thăm ông xui tương lai được nên mẹ cậu trấn an bác, nó nói phải đó anh, cả mấy mẹ con tôi ngồi ở ngoài hoài chứ có vô chăm gì được đâu, thôi mấy cô y tá cứ tự làm tự tiêm thuốc gì đó, tụi tôi cũng vô thăm có giờ hà. Nghe nói vậy bác hai có vẻ cũng bớt áy náy, bác hớp ly trà rồi lại hỏi, anh mới về mà chị với thằng Tùng có chuyện gì không mà ghé qua tôi sớm vậy, tôi nghe thằng Sơn nói hai đứa nhỏ ở nhà nhờ vả anh hết trơn, thiệt tôi áy náy quá, chỉ biết qua nói tiếng cảm ơn chứ cũng không biết phải cảm ơn sao cho xứng, trời. Tưởng chuyện gì chứ chuyện vậy mà chị cũng lật đật qua đây nữa. Chuyện tụi nó thêm chén cơm đôi đũa có tốn bao nhiêu, đâu có nói vậy được, anh giúp đỡ, chị nói vậy mai mốt con Nhàn nhà tôi về làm dâu chị thì sẽ phiền chị dài dài sao. Cứ để con dâu tương lai nó phụ một tay coi như thực tập vậy mà. Ha, ha, ha, má cậu thì cười theo nhưng mặt méo xẹo, mặt cậu cũng méo xẹo theo. Bác hai coi bộ không bỏ qua cái vụ cưới hỏi này trong khi cậu thì. nói thêm vài chuyện mẹ con cậu cũng cảm ơn rồi về. Trên đường đi bà cứ chép miệng hoài tùng à, hay con gật đầu ưng đi con, nhà bác hai cũng tốt mà, mẹ à, vậy khó cho con lắm. Mà cũng tội con gái người ta, con có yêu ái gì đâu, con có người yêu rồi phải không, có gì đâu. Trên con đường quê uốn quanh các bụi tre dẫn từ nhà bác hai về gió chiều hiu hiu thổi, hai mẹ con cứ im lặng bước. Cậu biết mẹ cậu thấy bác hai có tình có nghĩa, nhà lại đàng hoàng nên mẹ cậu cũng thấy khó mà từ chối, trong khi cha cậu đã nhận lời làm xuôi ra với người ta rồi. Còn cậu thì cũng giờ khóc giờ cười, người yêu, cậu làm gì có, nhưng giờ mọi thứ cậu có cậu bán hết rồi, chẳng biết tuần sau lên lại thành phố anh giao cho cậu công việc gì nữa đây. Bây giờ cậu như kẻ hầu, như thú vui của người ta chứ có chút tự do nào đâu. Lấy vợ dễ gì anh để yên, không chừng mọi chuyện lại đến tai cha cậu thì cậu có nước đi nhảy sông. Ông mà biết công việc cậu đang làm việc như một thằng điếm thì ông có nước mà đột từ. Mà cậu thấy mình ngày càng giống mấy cô gái bán hoa, bán thân xác cho người ta vui chứ không có chút tình cảm nào. Mà sao anh tàn nhẫn với cậu như vậy? Anh đối với cậu như loại trai bao rẻ tiền vậy, thích thì gọi tới giải khuây, không thích thì bảo cậu đừng sớ dớ trước mặt. Mỗi khi anh ôm ấp cậu, cậu chẳng còn thấy vui vẻ gì vì anh đối xử với thân thể cậu rất thô bạo, không có gì gọi là yêu đương, cứ như công cụ giải tỏa nhu cầu tình dục mà thôi. Làm gì với mơ bòng bong này bây giờ, không khéo mình cũng trở thành cuộn tơ mất. Dung, Dung, cậu có điện thoại, alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng hả, sao giờ nay còn tỉnh queo vậy, quá ngày trả tiền lời rồi sao cậu còn chưa trả, em xin lỗi, để vài bữa được không, cha em còn chưa khỏe mà. Và lại hôm trước em trả bớt nợ rồi mà cậu giỡn hả, tháng nào trả tháng nấy, ai gọi cho con vậy? Mẹ cậu dừng lại hỏi khi nghe cậu trả lời có vẻ căng thẳng, không, quản lý chỗ con làm việc đó mà công chuyện nhiều quá nên họ gọi, vậy mẹ về trước con coi không được thì cứ đi làm lại đi. Ở nhà mẹ lo được mà, dạ con biết rồi, mẹ về trước đi. Đợi mẹ cậu đi xa xa một chút cậu gắt vô điện thoại, còn chút mẹ tôi nghe rồi, cậu trách gì tôi, là cậu năn nỉ tôi chỉ chỗ. Bây giờ tìm không được cậu họ tới chỗ tôi quậy nè. Cậu không trả tiền họ tới tận nhà đó, em xin lỗi. Cậu dịu giọng, tôi không biết, cậu lên ngay đi, mấy bữa nữa em lên, chị nói dùm họ chờ cho vài ngày, cậu trễ rồi không nói thêm nữa được đâu, ngày mai cậu không mang tiền tới là coi như cậu tự chấm hết đó, tụi nó là dân du đãng không có tính người đâu, tôi cảnh cáo cậu rồi mà cậu không nghe. Nói rồi chị ta cúp cái rụp, cậu lại thêm một mối lo, ngồi bệt xuống đất cậu chẳng biết làm gì với những thứ đang quay cuồng quanh cậu nữa, bao nhiêu là chuyện cứ dồn dập, thậm chí cậu chẳng có thời gian để buồn đau hay ủy mị nữa. Cậu chỉ có một cách là bước tới và tìm cách giải quyết những chuyện kinh khủng cứ đưa tới. Những cơn gió chiều cứ mạnh dần, nó thốc từng đợt qua những bụi tre sộc vào người cậu mang theo đất đỏ phủ lên cậu. Cậu ước gì nó mang nhiều nhiều đất một chút để có thể lấp cậu lại, chôn cậu ngay tại chỗ này luôn càng tốt. Cậu sẽ không phải lo lắng mệt mỏi như thế này nữa, lại có chuyện gì phải không anh hai? Chấm, giọng thằng Sơn từ phía sau vọng tới. Nó lo lắng chuyện mẹ nó và anh hai nó qua nhà bác hai nên lén đi theo. Nó chứng kiến và nghe những gì anh nó nói trong điện thoại, nó đã loáng thoáng hiểu phần nào. Mấy hôm nay nó cũng thắc mắc nhiều về chuyện anh nó xoay sở một số tiền lớn và một cách nhanh chóng như vậy từ đâu mà có, và bây giờ hình như nó có câu trả lời, người ta đòi tiền hả anh hai? Không, chỉ là tới hạn đóng tiền lời thôi. Giọng anh nó thiểu não, nhiều không anh, không cần lo, nhưng một lát mày về nói phụ anh với cha sao khéo khéo để mai anh lên thành phố lại mà cha không lo. Mới báo với cha được nghỉ một tuần mà bây giờ đi liền thì sẽ bị nghi, ừ, hay để em lên với anh coi có giúp được gì không, lên thì làm được gì, cứ ở nhà đi. Tùng đứng dậy phủi phủi đít quần cho mớ đất đỏ rơi xuống, cậu bỏ đi về nhà, thằng Sơn lủi thủi theo sau không dám nói năng thêm gì vì nó biết nếu là vấn đề tiền bạc thì đúng là nan giải. Cành lúc cả nhà ăn tối Tùng tranh thủ thông báo, ngày mai con lên lại thành phố tranh thủ coi có gửi thêm được đồng nào về mua thuốc cho cha không, không nghỉ thêm ngày nào hả con? Mẹ cậu lo lắng hỏi, thôi con ở nhà cũng có làm được gì đâu, tranh thủ lúc nào hay lúc ấy, phải đó mẹ. Thằng Sơn phụ họa, con chắc cũng lên luôn tranh thủ kiếm thêm gì làm. Tùng trừng mắt nhìn nó, vậy là dù cậu bảo nó chẳng giúp được gì nhưng dường như nó không nghe. Thấy cậu trừng mắt liếc nó lùa vội thêm đũa cơm rồi thòng thêm một câu, trường cũng nhập học rồi con không thể vắng lâu được. Dù gì học phí cũng đóng hết rồi. Nói rồi nó cúi gằm ăn tiếp chén cơm không dám nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sợ nhìn thấy anh hai nó đang nhìn nó bằng tia lửa, vì thật ra nó đã đóng tiền học gì đâu, nó đã nộp đơn bảo lưu kết quả thi rồi và chuyện này chỉ anh hai nó biết, nhưng nó cũng biết chắc anh nó chẳng dám nói ra điều đó, vậy hai đứa đi nghỉ sớm rồi mai đi. giọng bà buồn, nhưng đừng lao lực quá có gì từ từ. Bà nói vậy thôi chứ bà biết những số tiền lớn như vậy mà thằng con trai bà đưa về chắc là vay ở đâu đó mà bà không biết và chắc chắn phải làm để trả người ta thôi. Từ đó chẳng ai nói thêm lời nào cho tới khi người cuối cùng buông đũa. Đêm trăng lại tròn, cậu nằm tòn ten trên chiếc võng cũ kỹ treo sau hè. Nhìn ra mảnh vườn tối om, cậu thấy nó tối như tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Nghĩ tới nghĩ lui bao nhiêu lời lẽ lý do để năn nỉ bọn cho vay nặng lãi nhưng cậu thấy cũng không ổn, còn kiếm tiền để trả khoản lãi đợt này thôi cậu cũng không biết kiếm đâu ra. Mà mấy tên khốn đó, số tiền cậu đem trả lần trước chúng coi như trả vốn và lãi của phần đó, còn phần còn lại lãi phải trả riêng, đúng là bọn cắt cổ. Cậu nghĩ đến anh có rất rất nhiều tiền, hay cậu về năn nỉ anh lần nữa. Nhưng âm vang của cái đêm hôm đó vẫn còn đọng rõ trong đầu cậu. Cậu đã hứa không xin anh giúp nữa, mà cậu có muối mặt về xin chắc gì anh đã giúp. Một bữa ăn tiếp khách của anh cậu đi chợ cũng ngót nghét cả chục triệu vậy mà cho cậu 50 triệu anh cũng đòi cậu đổi lại bằng thể xác cậu. Mà từ hôm đó tới nay anh đối xử với cậu ngày càng lạnh nhạt hơn. Cậu thấy mình đang bị anh khinh bỉ nhiều hơn, và cậu thì chẳng còn gì để bán. Cậu thức trắng đêm, sớm hôm sau với đôi mắt đỏ khè vì mất ngủ. Cậu vác cái giỏ trở lại thành phố, trở lại cái địa ngục đang chờ đón cậu, thằng Sơn cũng vác cái giỏ lẽo đẽo theo sau. Xuống tới bến xe cậu kêu nó tự về chỗ trọ đi nhưng nó không nghe, nhất quyết theo sau cậu, tao không có sao đâu mày cứ về trước đi. Cậu đồ quảo khi thấy nó tỏ ra lì lợm như vậy, nếu anh hai chắc chắn không sao cứ để em theo. Em thấy không có gì cần giúp thì tự động em về. Thấy nó cứ đứng lì cậu bỏ đi, nó cũng lót tót đi theo không chịu về. Cậu đi thẳng tới chỗ người anh của chị giúp việc đã giới thiệu cậu tới chỗ cho vay. Dù gì cậu cũng không dám tới thẳng chỗ cho vay, cậu cũng hơi lo lo. Thấy mặt cậu, hắn ta đã mắng xa xả tên khốn này, khi vay thì ngon ngọt năn nỉ vậy mà mới tháng đầu tiên đã trốn mất tiền lời cũng không đóng. Nghe hắn chu chéo cậu sượng chín cả người, không phải cậu trốn nhưng chuyện của cha cậu chưa xong làm cậu cũng quên mất ngày tháng, tôi có trốn gì đâu mà anh làm dữ vậy. Mới nói được như đó là hắn đã tiếp tục chửi như tát nước vào mặt cậu, không trốn à, mày xem tụi nó đập phá nhà tao không còn gì đây này. Nói rồi hắn chỉ vô trong nhà cho cậu xem mấy cái ghế chỏng trơ, cái bàn gãy đổ, cánh cửa bung lề, trời ơi, giúp người ta thành ra hại mình nè trời, tôi có miếng sơ muối gì đâu nè trời, xin lỗi. Cậu thấy ông ta làm ghê quá nên buột miệng xin lỗi, thằng Sơn giật tay áo cậu thì thầm, trời. Ông ta làm gì mà cứ như mấy bà ăn vạ ấy. Ông ta sấn tới kéo tay cậu, đi với tôi tới chỗ tụi nó ngay không thì tụi côn đồ nó lại tới đây kiếm chuyện, tôi không có tới mấy cái mạng để làm từ thiện đâu, khoan đã. Cậu giằn tay ra khỏi cánh tay ông ta đang bấu chặt lấy tay cậu. Thật ra thì tôi chưa kiếm ra tiền trả tiền lời trước, tiền lời cũng không có cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trợn mắt nhìn cậu, không mang tiền, đừng nói cậu đi tay không tới gặp tụi côn đồ đó nha. Cậu gật gật đầu xác nhận, hắn ôm đầu tiếp tục rú lên, trời ơi, vậy cậu tới kiếm tôi làm gì, sao không đi thẳng tới chỗ tụi nó luôn cho rồi, tôi tính hỏi xem anh có thể giúp tôi khất lại thêm chút thời gian để tôi lo không khất. Hắn cười ha ha một cách đang ghét, được chờ tôi chút, hắn lấy máy điện thoại gọi đi nói gì đó mà cậu nghe cũng hơi khó hiểu nhưng đại loại là báo đi chuyện muốn khất nợ, ngồi đó chờ người tới trả lời xem có cho khất hay không. Rồi hắn vác ghế ngồi gác chân nhìn hai anh em cậu như gác tù không cho trốn. Cậu dò hỏi, họ chịu không anh, chờ đi không biết nữa, phải hỏi lại anh Tư cái đã, anh Tư nào, là chủ nợ của cậu chứ ai, hỏi nhiều quá. Hai anh em cậu ngồi xuống mép thềm nhà chờ, cậu thấy thời gian trôi thật lâu thật chậm chạp, lòng cậu nóng như lửa đốt nhưng thật ra thì chưa đầy 15 phút đã có ba người đàn ông bặm trợn nhảy xuống khỏi chiếc xe du lịch 16 chỗ đã khá cũ. Họ tiến tới chỗ gã đàn ông, hắn hất hàm chỉ cậu. Cậu biết người trả lời đã tới. Cậu đứng lên hơi khớp vì dù sao cũng là lần đầu cậu gặp giang hồ thứ thiệt mà. Ba gã đàn ông này đoán chừng còn trẻ nhưng to khỏe, đầu hớt chọc lóc, bắp tay cuồn cuộn xăm đủ thứ trên đó. Chưa biết mở lời làm sao một trong ba tên đã chỉ mạnh vào ngực cậu làm cậu phải lùi một bước để giữ mình đứng vững, phải. Cậu lo sợ trả lời, được đó. Nghe hai chữ đó cậu như mở cờ trong bụng, thật hả anh, thật nhưng tụi này không có quyền gì đâu, chỉ tới mang mày về nói chuyện với ông chủ thôi. Muốn khất nợ thì phải thương lượng điều kiện với ông chủ, luật từ xưa giờ là vậy, ông chủ cũng là người biết thông cảm mà, vậy hả anh, nhưng không cần đi có được không, khất nợ mà không tới gặp người cho vay thì không có thành ý chút nào đâu. Hắn gằn giọng, cậu thót bụng thót dạ, coi bộ không đi là không được. Nhưng có luật cho người khất nợ thì chắc cũng không đến nỗi nào, nghĩ tới đó cậu cũng hơi hơi yên tâm một chút.

bay tới thốc một cú nữa nhưng hắn đỡ được hất cậu rơi xuống đất, cậu lập tức đứng lên thủ chắc chắn. Vất vả với đối thủ này chứ không chơi, thằng Sơn cứ bụng mắt khi cậu dính đòn, rồi nắm tay như muốn nhảy lên khi cậu phản công. Keng, tiếng kẻng kết thúc hiệp thứ 11 vang lên, cậu lùi về chỗ ngồi cho thằng Sơn lau mặt, mày chấm lên mấy vết bầm trên mặt bằng khăn ướt, vẫn ổn chứ anh hai. Mày hỏi 11 lần rồi đó, cậu gắt, cứ mỗi lần kết thúc một hiệp nó lại dùng khăn ướt thấm thấm mấy chỗ đau của cậu rồi hỏi cậu ổn không. Nó mặc dù biết cậu cũng hay đánh nhau từ nhỏ, nhưng không biết khả năng của cậu tới đâu. Vì dù mấy vụ tranh chấp lặt vặt không thể đem so với cái hiện tại mà nó thấy là rất khủng khiếp như bây giờ, đừng hỏi nữa thì anh mày ổn, còn lần cuối đây. Mày cầu cho tao thắng đi, phải đó. Không phải giọng thằng Sơn, cậu lập tức quay phát lại. Cái gã Ôn nãy giờ vẫn đứng cạnh gã anh Tư tới gần cậu lúc nào không để ý, hắn ngước nhìn cậu từ dưới võ đài, cười nụ cười của kẻ bề trên, anh Tư muốn trận này cậu thắng. Thắng thì anh Tư nhận cậu vô hàng ngũ võ sĩ của anh Tư, còn không thì cậu biết rồi đó, chỉ còn một con đường để đi thôi, vậy là tôi phải thắng chắc rồi. Tôi không có khiếu chiều chuộng người khác đâu. Cậu cười khẩy, phải vậy chứ, tôi cũng mong rằng cậu thắng, không thì chẳng biết khi nào mới thu lại nợ được. Nói rồi hắn đi thẳng. Thằng Sơn nhìn theo cau mày, thằng cha ý nói anh xấu không đắt khách phải không, hồi nãy hắn cũng nói vậy. Thử coi không chừng trả sớm hơn đánh nhau ấy chứ. Nó nhại với theo cái lưng của gã. Cậu dùng bố bum vô đầu nó một cái, mày rảnh quá ha, giờ này lo mấy chuyện đó, hay mày khoái anh mày ỏng ẻo giống mấy con nhỏ trong động lắm hả? Lo cầu cho anh mày thắng đi, không thì đi ỏng ẻo cả đám đó. Không quên phần mày đâu, không phải tại, tại, thằng Sơn xoa xoa đầu cái mặt nhăn nhăn không biết phải bảo tại cái gì. Mà anh hai nhắm thắng không? Đừng đi cái vụ đó thiệt nghe em ớn lắm, không thắng cũng phải thắng thôi, mày ớn bộ tao không ớn hả? Xoa xoa hai tay vào nhau cậu thầm nhủ. Chuyến này không thắng cũng không được, lỡ mà bị ỏng ẻo thiệt không biết anh ta sẽ băm mình ra làm mấy khúc đây nữa. Sao mình cứ gặp cái eo này hoài vậy không biết, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cứ coi như tên đó là cái bị tiền càng đánh chính xác, tiền càng văng ra nhiều, trả nợ càng nhanh. Ok, may mắn nha anh hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mày chưa từng gặp may, chỉ dựa vào thực lực thôi. Bước ra, tiếng kẻng báo hiệu hiệp cuối cùng bắt đầu. Cậu đuối nhưng đối thủ cũng chẳng hơn gì, chưa quen với việc phải khống chế cho không bị thua hay hạ gục đối thủ suốt 12 hiệp, cậu mất nhiều sức cho việc đó hơn là mất sức cho mấy cú đấm. Nếu bắt thắng thì dễ hơn bắt không được thắng lẫn không được gục, bây giờ cứ hết sức mình thôi. Cậu lao vào tấn công trước, bao nhiêu trận ẩu đả bây giờ cho một kẻ không đẳng cấp như cậu một kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Cậu thầm cảm ơn mấy ông chú với mấy thằng bạn đã không chừa cậu ra khi có chuyện cần giải quyết bằng sức mạnh. Bốp, vì cậu xuất phát quá nhanh đối thủ của cậu không phản ứng kịp. Và cậu đã nhắm trước rồi một cú knock out, không thể kéo dài vì chắc gì cậu không sơ hở. Và nếu như bên kia cũng được lệnh như cậu thì, như một khúc phim chiếu chậm đối thủ của cậu văng ra, rồi từ từ khuỵu xuống. Trọng tài tiến tới, cậu thấy gã được gọi là anh Tư đứng lên khỏi ghế ngồi, há mồm kinh ngạc. Thằng nhóc Sơn em cậu bịt cái mồm đang há hốc của nó ra nhìn đối thủ của cậu đang từ từ gục xuống. Đối thủ của cậu té không chút gượng lại nằm sóng xoài trên sàn đấu. Cậu chẳng thể nghe được trọng tài nói gì, trong đầu cậu lúc này chỉ ong ong lên một thứ. Thoát rồi, thoát rồi, cánh tay cậu được trọng tài cầm giơ lên cao. Chiến thắng, bây giờ cậu nghe thấy tiếng vỗ tay bên dưới. Những kẻ ăn mặc sang trọng đang vỗ tay tán dương cậu hay tán dương trận đấu cậu cũng không biết. Tới khi thằng Sơn lay lay cậu, cậu mới ý thức trở lại với thực tại, anh hai giỏi quá, anh đánh nhau giỏi như vậy từ khi nào vậy, em không ngờ đó nha. Làm em hồi hộp quá chừng, chứ không phải mày sợ bị ỏng ẻo hả? Anh em cậu lại được cái tên đầu gấu lúc nãy gọi trở vào trong phòng, lần này là cái phòng khá đẹp nằm ở cuối dãy. Nó rộng gấp đôi hai cái phòng trước cậu đã vào và trông tiện nghi hơn. Có lẽ là phòng của cái gã anh Tư, ngồi đó chờ đi. Hắn chỉ hai cái ghế đầu đặt đó như sắp sẵn cho anh em cậu vô vậy. Lát anh Tư muốn gặp mày, chẳng nói chẳng rằng hai anh em cậu yên lặng ngồi chờ. Đảo mắt một vòng quan sát gian phòng, cậu thấy trong phòng duy nhất có một cái bàn làm việc, loại bàn gần giống cái bàn anh sử dụng trong phòng làm việc nhưng nhìn hầm hố hơn nhiều. Cái ghế cũng to hơn, thực ra cậu nghĩ là nó cho cảm giác đồ sộ hơn chứ không phải to hơn. Sau cái bàn treo một bức tranh thêu, phải chính xác là tranh thêu. Bức tranh rộng gần hết bức tường phía sau cái ghế, thêu một con hổ đang đứng trên một mõm đá giữa rừng, bức tranh vẽ đẹp quá à anh hai. Chấm, thì ra thằng Sơn cũng để ý bức tranh đó nhưng nó nghĩ là tranh vẽ, là tranh thêu đó thêu. Thằng Sơn tỏ ra ngạc nhiên tột độ, Thêu gì mà to dữ vậy, giống y như vẽ vậy, giá trị là ở chỗ đó đó. Mày nghĩ phải mất bao lâu mới làm xong bức tranh lớn vậy? Phối màu cũng rất tự nhiên, không bị cứng chỗ nào. Cái ông anh từ đó coi vậy mà cũng biết thưởng thức nghệ thuật nữa ha, chắc ai đem cho thì có chứ cái mặt thằng cha đó, không có chỗ nào cho thấy là biết thưởng thức mấy thứ này. Thằng Sơn bình luận, và cậu thấy cũng đúng vì chính cậu cũng nghĩ vậy. Anh coi cặp mắt con cọp nhìn uy gì đâu ha, đôi mắt con cọp nhìn uy nghi lẫm liệt, khuôn mặt không nhe nanh múa vuốt hù dọa nhưng vẫn toát ra vẻ uy hiếp, nhìn vào là cảm giác được ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngoài chiếc bàn ra chỉ còn mấy cái ghế bọc nệm xếp dọc theo các vách của gian phòng, nhưng chung quy đều hướng mặt về cái bàn. Và hai cái ghế anh em cậu ngồi rõ ràng được đặt vào đó, ngay giữa phòng, không đồng bộ với tông màu gỗ của toàn gian phòng. Giống ngồi ở tòa pháp đình quá, cậu nghĩ vậy, chắc cũng phải hơn cả tiếng đồng hồ sau cửa lại bật mở. Tên đầu gấu ban nãy xuất hiện, hắn đẩy cửa bước vào xong bước tránh sang một bên, và cậu nhìn thấy cái gã anh tư bước vào theo ngay phía sau là cái tên gian ác mà tới bây giờ cậu chẳng nghe bọn đầu gấu kia gọi hắn là gì cả. Cậu đứng lên, cậu chẳng biết tại sao phải đứng lên, nhưng có lẽ bị khí thế của cái đám này đang long trọng đón xếp của chúng ảnh hưởng, làm cậu cũng đứng lên cho nó phải phép. Và lại dù gì cũng là chủ nợ của cậu mà, mít lòng ông ta sao được. Cái gã anh tư bước tới chiếc bàn duy nhất đặt trong phòng ngồi xuống, hắn bập điếu thuốc. Lập tức tên bên cạnh mồi lửa, nhìn cậu, hắn chờ nhà xong một vòng khói mới lên tiếng, đánh khá lắm nhóc, khá hơn ta tưởng. Tuy cũng tiếc cái là cho cậu ra tiếp khách chắc cũng kiếm bộn, nhất là loại không yểu điệu đang là mốt mới của các đại gia. Nhưng anh đây rất uy tín, hứa nhận cậu làm võ sĩ thì anh đây thực hiện, nhưng cậu có muốn suy nghĩ lại không, dù gì công việc ở ba cũng nhẹ nhàng hơn và dễ kiếm tiền hơn ấy chứ, không tôi nhận việc này để trừ nợ chắc rồi hả? Đánh một tháng ở đây không chừng chẳng bằng một tuần thu nhập nếu chịu ra tiếp khách đâu, kiếm được đại gia nào đó là trả ngay được nợ ấy chứ. Ha, ha, s. Cả bọn đồng thanh cười theo làm cậu nghe vừa nổi nóng vừa sờn tóc gáy, chẳng phải ông bảo tôi đánh được thì tôi nhận việc này sao, không phải ông nuốt lời ấy chứ. Hắn sầm ngay mặt lại, chồm người tới phía cậu một chút gầm gừ cho cậu biết, chẳng qua cậu có tiềm năng trả nợ nên cậu có lựa chọn thôi, hừ. Không ta bán quách cho bọn, ha, ha, nhưng thôi cũng tùy, ta thấy tiếc cho cái. Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới làm cậu thấy cả thân mình nhột nhạt. Lên võ đài cũng gợi tình lắm để bầm dập thì uổng, cũng có vài mối đề nghị cậu rồi đó. Mà không sao, nếu cậu thay đổi ý cứ bảo. Quay sang tên mặt gian ác đứng cạnh hắn hất mặt ra lệnh, hướng dẫn lính mới đi, sao cho hái ra tiền ấy. Tên gian ác tỏ ra khúm núm dạ dân, khác hẳn với lúc đàn áp anh em cậu trông phát ghét. Tên anh tư đứng lên, cả đám lại cúi đầu chào ôm sùm. Dạ anh tư đi, cách trương.